Sát thần Chí Tôn, chương 1940, C1940, cỏ kè mặc cả một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kè mặc cả một, trong lúc nhất thời trừ Chiêu Thân Vương ra, những người khác nghe vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Nghe ý tứ này của hiên chủ Thúy Hoa Yên, hẳn mục tiêu của hắn không chỉ là đám người bọn họ, còn cả hoàng thất Xích Đỉnh Trung Vực, thậm chí kể cả quyền khống chế của Xích Đỉnh Trung Vực. Khẩu vị của hiên chủ Thúy Hoa Hiên này cũng quá lớn nha. Chẳng lẽ Yến gia vạn năm không ngã trong Xích Đỉnh Trung Vực sắp tới sẽ biến mất, thoáng vị nhường hiền hay sao? Chiêu Thân Vương giận tím mặt, loại lời nói đại nghịch bất đạo này, trong tay người hoàng thất mà nói, hiển nhiên là những lời khó có thể chịu đựng được. Họ Thôi kia, ngươi đại nghịch bất đạo, xem ra toan tính không nhỏ a, chỉ là cuối cùng ngươi cũng không tự soi mặt mình vào nước tiểu mà coi. Bằng vào một chút bổn sự đó của họ Thôi ngươi, bằng vào chút nội tình đó còn muốn đoạt Giang Sơn từ tay Yến gia chúng ta hay sao? Hiên chủ Thúy Hoa Hiên lạnh lùng nói, Giang Sơn Yến gia, bản hiên chủ nhất định sẽ lấy, nhưng Chiêu Thân Vương ngươi chỉ sợ không còn nhìn thấy ngày đó nữa đâu. Chiêu Thân Vương lạnh lùng cười nói, thật là ngông cuồng, ta cũng muốn nhìn xem họ Thôi nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bổn sự mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Thực lực võ đạo của Chiêu Thân Vương so với hiên chủ Thúy Hoa Hiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mặc dù bây giờ là hiên chủ Thúy Hoa Hiên chiếm thế chủ động, nhưng mà Chiêu Thân Vương tự thấy bản thân mình có ưu thế về võ đạo. Hơn nữa hắn cũng có một ít bảo vận trên người, cho nên hưu chết về tay ai cũng khó mà nói trước được. Ít nhất trong mắt Chiêu Thân Vương mà nói, hắn không cảm thấy mình đã cùng đường. Cho dù hiên chủ Thúy Hoa Hiên tính kế bọn hắn, thế nhưng ở phương diện này chiếm thế thượng phong. Thế nhưng mà Chiêu Thân Vương cho rằng, tất cả tính toán cuối cùng vẫn cần phải thực lực tuyệt đối đi hoàn thành. Chỉ cần hắn có thực lực tuyệt đối, mặc kệ đối phương tính toán chuẩn xác cỡ nào, hắn cũng không sợ. Ngược lại, Giang Trần trong lúc hiên chủ Thúy Hoa Hiên và Chiêu Thân Vương đấu mồm mép, hắn tiếp tục tuần tra tới lui trong trận pháp. Mục tiêu của hắn chính là bảo vật thuộc tính thổ. Về phần Chiêu Thân Vương và hiên chủ Thúy Hoa Hiên tranh đấu, hiện tại hắn không quá quan tâm. Bởi vì, bị nhốt trong trận pháp giống như biển sương mù này, Giang Trần đã có thể nhìn thấy vận mệnh của đám người Chiêu Thân Vương. Đây tuyệt đối chỉ có con đường chết mà thôi, chuyện vừa hoàn thành. Một, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ Nhân Ngư. Hai, đại boss phản diện, đừng tới đây. Ba, hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. Bốn, đêm nay có mưa. Hiên chủ Thúy Hoa Hiên bỗng nhiên u ám cười rộ lên. Tiểu tử, ngươi không cần phải nhìn đông nhìn tây. Bản hiên chủ tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Tất cả kế hoạch coi như hoàn mỹ, vậy mà lại bị ngươi công phá ra một cánh cửa. Hiên chủ Thúy Hoa Hiên vừa nói những lời này, tất cả mọi người cực kỳ buồn bực. Đều không rõ đang êm đẹp như vậy hiên chủ Thúy Hoa Hiên tại sao bỗng nhiên nói ra những lời không đầu không đuôi này. Chỉ có Giang Trần biết rõ. Hiên chủ Thúy Hoa Hiên này là vì hắn mà tới. Hắn lập tức nhẹ nhàng cười, ngữ khí lạnh nhạt nói. Họ Thôi, ta rất bội phục dã tâm của ngươi, cũng rất bội phục tâm kế của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết là giữa ta và ngươi cũng không có tử thù không giải được a. Giang Trần mở miệng khiến cho mọi người lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Chiêu Thân Vương cũng kinh ngạc im lặng, nhìn chằm chằm về phía Giang Trần. Toàn lực thi triển đồng thuật, khi đó mới nhìn rõ người nói chuyện không ngờ lại là thuộc hạ Tiểu Trình của hắn. Trương lão cũng không hiểu ra sao, nói, Tiểu Trình, ngươi làm sao vậy? Giang Trần cười nhạt nói, ta không phải là Tiểu Trình chính thức đã chết. Cái gì? Trương lão sững sờ, vậy ngươi là ai? Chiêu Thân Vương nhướng mày, tiểu tử, ngươi dám ra tay với người hoàng thất ta? Giang Trần lạnh nhạt nói, hoàng thất thì sao? Hoàng thất thì rất giỏi sao? Nếu như thực sự vô địch như vậy, tại sao ngươi lại giống như chó nhà có tang, bị người ta nhốt ở nơi này? Chiêu Thân Vương thiếu chút nữa tức giận tới mức phun máu. Ngươi, tốt, tốt, tốt, không thể tưởng tượng được Xích Đỉnh Trung Vực ta lại có hai kẻ phản đồ như các ngươi. Trước đó có hiên chủ Thúy Hoa Hiên, lúc này lại có dị chủng như ngươi. Tiểu tử, hãy xưng tên ra. Giang Trần nở nụ cười khinh miệt. Ngươi bây giờ còn quan tâm tới tên của ta sao? Chỉ bằng nên quan tâm tới chính mình còn hơn. Trước đó ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, không nên trúng kế sách của hiên chủ Thúy Hoa Hiên, ngươi không nghe ý kiến của ta. Vậy hiện tại đừng trách ta phản bội. Chiêu Thân Vương xa sầm mặt, sắc mặt âm trầm như nước. Hiển nhiên vừa rồi người ta đã từng nhắc nhở qua hắn. Chỉ là lúc ấy hắn không có coi đây là chuyện quan trọng, cảm thấy đoạt bảo mới là nhiệm vụ quan trọng hơn. Thế nhưng lại không ngờ rằng, rất nhanh hiên chủ Thúy Hoa Yên này lại xuất hiện. Trương lão vội nói, bằng hữu, mặc kệ ngươi có phải Tiểu Trình hay không. Hiện tại lập trường chúng ta nhất trí, hiên chủ Thúy Hoa Yên sẽ không bỏ qua chúng ta, cũng không bỏ qua cho ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại nhìn về phía hiên chủ Thúy Hoa Yên, nói. Vậy cái này phải xem hiên chủ Thúy Hoa Yên người ta nói thế nào a. Hiên chủ Thúy Hoa Yên nở nụ cười quái dị. Tiểu tử ngươi đang thỏa hiệp với ta sao? Ngươi cướp đi nữ nhân của ta, phá hỏng khâu mấu chốt trong huyết tế của ta. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn tư cách thỏa hiệp sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, ta có lẽ không có tư cách bảo ngươi tha thứ cho ta, thế nhưng ta tuyệt đối có tư cách làm cho ngươi thỏa hiệp. Ồ, nụ cười của hiên chủ Thúy Hoa Yên càng ngày càng đậm. Ta hiện tại bắt đầu giết người, mỗi khi giết một người, nghiệp lớn huyết tế của ngươi sẽ thiếu một phần đảm bảo. Nếu như ta một hơi giết sạch những người này, nghiệp huyết tế của ngươi cũng coi như sôi hỏng bỏng không? Cái gọi là kế hoạch triệu hoán ma đế của ngươi cũng không sai biệt lắm mà phá sản. Lúc Giang Trần nói những lời này, nụ cười luôn thường trực trên môi, thế nhưng thanh âm của hắn lọt vào trong tai người khác lại âm trầm vô cùng. Ngay cả hiên chủ Thúy Hoa Yên cũng sững sờ không thôi. Hiện tại ma đế đại nhân đang ở trong tế đàn, đang ở trong giai đoạn mấu chốt thức tỉnh. Nếu như lúc này không có cách nào hưởng thụ máu tươi, nếu như lúc này đối phương đại khai sát giới, quả thực có khả năng hủy diệt toàn bộ thuốc bổ của ma đế đại nhân. Vốn trong tế đàn, hiên chủ Thúy Hoa Yên đã chuẩn bị 9981 nữ tu thuần âm, vì muốn chuẩn bị đại pháp huyết tế, làm cho ma đế đại nhân thoát khỏi phong ấn, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Hạnh Nhi thời điểm lúc sinh ra, cộng thêm huyết mạch, thiên phú của nàng là người thích hợp nhất với đại pháp huyết tế. Vệ Hạnh Nhi có thể nói cơ hồ là vật trong khâu mấu chốt nhất. Không có Vệ Hạnh Nhi, hiệu quả của huyết tế nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra 1/3. Đây cũng là lý do tại sao hiên chủ Thúy Hoa Yên phải phái ra tứ đại tán tu chặn đường Giang Trần. Chỉ là nhưng mà tốc độ thiên côn lưu quang độn của Giang Trần quá nhanh, ngay cả tứ đại tán tu cũng không có cách nào đuổi kịp được hắn. Cách chương.